Tần Ninh phấn đấu, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi lửa phun trào duy trì liên tục vài ngày mà, 80-46, em, email protected, Linsuit Press, 28, em, 44FW, Dewey, 30-41-57, năng lượng mạnh đến cuối cùng ngay cả tàu bay cải trang cũng không thể đến gần. 89ALQ, VS, email protected, Linsuit Press, op 525192 ao 91 yêu 67. Dán, dưới dung nham nóng cháy cây cỏ đất đá đều bị hòa tan. 65 Zernayo 89WG 25SF Sajay MF 71. Email protected, Lailulu, WordPress, com, ui 5479. M, WT, BinMDCR 93JBNF. Động vật chết đi hóa thành xương khô, bị ngọn lửa cắn nuốt chôn thật sâu vào lòng đất trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật sau biến đổi. Siêu, G3.155.473 PBGVG. Lin, HB82, Sinqui Joker 68 CP, dùng nham chảy xuôi theo thềm lục địa chìm vào đáy biển. Nước biển bị trưng khô, san hô vỡ thành mảnh vụn, rất nhiều cá biển trốn ở bên trong đều chết. Email protected, Lin, 9997, EA 9.688.572.712, 42 mili-giây, dị thú còn lại không bao nhiêu, mặc dù đã chạy lên nơi cao, vẫn không tránh được số phải chết. 87V93LCVQ, 30SBZT, email protected, Lin, 3146 Om, 29.19. 8.46, chỉ có số ít được thần may mắn quan tâm, rơi xuống khe sâu nứt ra tìm được đường ngầm dưới lòng đất tránh được sóng nhiệt khủng bố tập kích. 22WV68SDPT63. Email protected, Lin, 65TF, 29LZ92, 15AWJB, xe, trong quá trình di chuyển không ngừng có dị thú ngã xuống. Chấm, 14.056 QICJDNRO 81. Woodpress Soflin, Cu, 236.389X, Kim 98, ZW24KP, kẻ sống sót không hề dừng lại, thậm chí không quay đầu liếc mắt nhìn, không hẹn mà cùng đẩy nhanh bước chân, tiếp tục bước trên con đường không biết tương lai. SJ, I2792NX, M, email protected, Linsuit Press, 98PA48MB46BD37, 18, JW. Thanh Loan xây dựng thành thị dưới lòng đất dùng núi lửa làm cửa ra vào, nối liền khắp đại lục cuối cùng xuyên thấu đáy biển, có thể nói thông suốt bốn phía. K441PX38WZ, email protected, Woodpress Soflin, 1266, 36ZF, 6271, M, 57, đại sảnh lớn mà Tần Ninh từng thấy, chỉ là một góc núi băng. 98, 62 ly, 1040F7469. Lailulu, WordPress, com, 6.354 Usmer, M, đáng tiếc 5 tháng quá lâu, đa số đường nối đã thành phế tích. BN 59.192.010. UFO 34, email protected, Lin, 7.316, 7XWQ, FKMS, đàn thú gặp phải ngã rẽ quyết định tách ra, phần lớn trong đó đi vào ngõ cụt không còn nhìn thấy ánh sáng thế giới mới. PK9, RI, M, email protected, Lin, GP, 924.198ZM33. Tè 9.370 VA, đều ở đây sao, 16VD60A99SF6. Email protected, Lailulu, WordPress, com, PM, W1686. 1. X Pháp, trên bong tầng 2, ba con chim phượng nhỏ tụ lại với nhau, hơn mười máy ghi chép rơi là tả ở bên chân. USC 76, ML, 314.364. Lin, FL, IQ, COI 1.273, PJ, theo động tác của cả ba, màn ảnh liên tục mở ra đóng vào. 6, 37, 6.599 OCBE, M, email protected, Lin, UN 3.012 Dước Phi 7.998. 1.194 năm 8.938 DW. Đây là hình ảnh vệ tinh truyền về lúc núi lửa phun trào. 67 A, M, 82 Ni, 24 Ozun, M, chấm, Lailulu, WordPress, com, 92, 65 TW 65413 PSN cây 71 ADAP. Bạch Lam mở một máy ghi chép hình ảnh hơi có chút rung. ZQGF Ni 167, Email protected, woodpress soflin, 15 candela, VA 34 GPPA, 3831. Dung nham đỏ rực cuộn trào, hơi nước bốc lên cao, lẫn lộn khói đen đốm lửa, rõ ràng ở trước mắt, chân thực không gì sánh được. FC 69 feet, SV 5811 LF, 23, Email protected, woodpress soflin, TZ, 8369. BW, bởi vì khoảng cách quá gần, sau khi gửi hình ảnh về, vệ tinh liền ngừng hoạt động. 24, Zila, Email Protected, Woodpress Soflin, 4096 Quido, 24 QC 41 C9448 DK. Ngón tay bay múa, Bạch Lam nhanh chóng điều chỉnh màn hình, cố gắng làm cho hình ảnh rõ ràng hơn. U 75 JC, WD, 89XK 6910. Email protected, woodpress soflin, I, 21, 65 t, 84, 78, chú Thanh nói, đây đều là hình ảnh sau khi phục chế, có thể mang đi. Uyza 65, 12, 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Email protected, lailulu, woodpress, com, 1042, em, giây em uyết đám, còn có cái này, Bạch Hy lại gần, lắc máy ghi chép trong tay. Mình dám nói, đây mới là quý giá nhất. 34 TZ, IZT 43, MIM, FK, Linsut Press, 2478 Peacock 892629. Em, cái gì? 761.921.264 đơn vị thiên văn 4352. 88 NK, Lailulu, Woodpress, Com, PVVD, FC 8121 SZST. ZS, Tần Ninh và Bạch Lam cùng quay đầu, trong mắt mang theo tò mò. 23 TB 38 sạc, 26, M, Email Protected, Woodpress Soflin, 8413, FS 95 UMVZK, 90 cưa, TTLO, dị thú, 6485, M, 16, SF 82. Lailulu, Woodpress, Com-F, 33, NN, Du 37 VA 60 P 2698 Quy Tây. Mở máy ghi chép, bốn mặt màn hình đồng thời mở ra. NS 8136, 66962, Email Protected, Lin, Znak 51, UN 19 CQ 46, Upliu, hình ảnh liên tiếp hiện lên, chính là cảnh đàn thú hoảng hốt tụ tập chạy trốn vào trung tâm đại lục trước khi tai nạn xảy ra. FSDNQS 33 VP 7157A. FH, Email Protected, Lin, 50, ra 699.956. 49, M, 8.291, cậu tìm được ở đâu? Nhìn màn hình, Bạch Lam giật mình nói. Ba mình với chú Thanh đều không có. 67, VQ 673 STPN, 392 AU, Email Protected, Lin Suppress, SVPMC Vokipip, HC, GB, 62 Onichem 91. Chú toàn cho, Bạch Hy cười cong hai mắt rất có vài phần đắc ý, ra gửi, 49 ZB 53037. Email Protected, Lin, 78 SZ, 39, FT 6342, SV 90 P, quan chỉ huy trạm không gian là Cuồng Điêu, nhưng quan chấp viên là Bạch Giáp Hắc Nhạn. Chú toàn nói, ghi lại những hình ảnh này có lợi cho so sánh tình hình sinh vật khôi phục trong trạm không gian còn có rất nhiều. Was 8.553.886.448 ICQL. Email Protected, Linsut Press, SW 568 DGAV, SP, VKVA 39, 87, đều có thể phục chế. ZK 37, YA, 27 OP, TQ, Lin, MEFIV 89K, AN, chấm, SN, SJ, B, không được, giọng Bạch Hy thấp đi mấy phần. Bởi vì liên quan đến cơ mật của tinh cầu, rất nhiều hình ảnh không thể truyền ra ngoài. 33.999, HD, Email Protected, Lailulu, Woodpress, Com, 39SC, PB, KCDF 6821 AS 43 Phi 33. Xem cũng không được à, AU 61S 47. 9267 IZ, Email Protected, Lin, CCZF 36. Imbegi, 34, chú toàn không có quyền hạn, nếu muốn xem cũng chỉ có thể. 1599, HP, Cell 2668, Email Protected, Lailulu, Woodpress, Com, 4046 Ibayuối, 7721, SZ 14, MJS, hai thiên nga nhỏ liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Tần Ninh. 9545, 20228854. Email protected, lilulu, wordpress.com, IRVL 1542, 50. Em, 47, em, nhìn mình làm gì, 42F51, 80DZPS 7828. 664, Lin, 7, 99, 7164. Tần Ninh, cậu thử đi nói với Bạch Chủ một câu. Bạch Thi đầy lòng hy vọng. 43, OS 9, M, Merlo, SDQZCB, Email Protected, Lailulu, WordPress.com, DZZ, TL, SA56UTIP 8993 ZC. Mình đi nói, Tần Ninh ngạc nhiên, 76 TOVV, M, Email Protected, Lin, TN, UNG 529, MH46 RLOG, cậu là Bạch Chủ nuôi. Bạch Lam nói, 6738 GIT 2311. Email Protected, Linsuit Press, 726537 ZT 2183. 66, JS, đúng, Bạch Hy dùng sức gật đầu, không phục chế cũng không mang đi, chỉ ở tại chỗ xem, được không? UI 452891 KJ 61868. VGMO, Email Protected, Lin, DHS, UI 86M, JQ, Tần Ninh có chút khó xử. DPOMCP 40, Email Protected, Linsuit Press, XQI, WW, 69261093. DB cách xù lông đã qua 2 ngày, nhìn thấy con thiên nga kia tình trạng tim đập mặt đỏ càng thêm mạnh mẽ. DD KJ 8277 QN. JJ 211, M, Lin, 17, 97, 5347, 98 VL 8621. Nhưng mà thỉnh cầu của hai tiểu đồng bọn lại không thể làm lơ. 85 OG 6615 dục 85. Email Protected, Lin, EC 60, by, M, NJ 10 giờ tối. GVZZ, đối mặt hai đôi mắt to tràn đầy hy vọng, một tiếng cự tuyệt thật sự không nỡ lòng nào. QS 20, 8844 OX, 652278 X. Email Protected, WordPress Soflin, IT 41 Apple, 19, M, 69 CLS QQQ 80, mình đi thử xem đi, IN 4, ZU 10 MK, LILULU, WordPress, COM, KNF 31883 tỷ 371.122.793 FS Baya. Thở dài một tiếng, Tần Ninh vuốt mặt. 35, 59 USHCC, Email Protected, Linsuit Press, 2690, Cabo GPG, 17, 1284 DC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải thừa nhận với bộ phận hình ảnh này, cậu cũng có tò mò. 18, 45, Zin 2426, Email Protected, Linsuit Press, M, TB, TD, NF 38 BM 61 MO 39 VAT 81. Thật tốt, CL25K, M, 52VM, Email Protected, Lailulu, WordPress.com, 7516 QIBTE 92ZC, 8828, để tỏ ý chúc mừng, hai thiên nga nhỏ lại đến tìm Bạch Thanh. NN36, 5kL 69, 55, 3688, Email Protected, WordPress Soflin, GJ 79, JGAV 72. 849470 PNWBAZ 75. Dian, UVF, WZ, WN 93 DD, Email Protected, Linsuit Press, LW 17, M, 88 Wakuibo 40 Fuo, hơn 20 cân thịt dị thú, chớp mắt đã bị ăn không còn một mảnh. Ba con phượng nhỏ nấp một cái, không quên gặm thêm một quả dại tươi. WV 5967, DT 95 SCO 8854. Lin, IM 49, IN 67 kilobit 6618 NQ QI. Nhìn khay đĩa sáng bóng như tuyết đến gần như không cần rửa, Bạch Thanh rất là vui mừng. CF 375 tỷ 834.271.570. Chấm chấm chấm chấm chấm. M, Linsuit Press, 803.792 BFSW 47 HTLPU. 97, 894.215. Khẩu vị quá tốt, ăn nhiều lắm. BD 1470 BV, Email Protected, Lailulu, WordPress.com, EA, I 6889, 41 y, 82, không sao, một ngày 8 bữa, mỗi bữa không trùng món, cung cấp đủ như thường. 67, 7175, 994, email protected, lin, 7074SS28. A, 33, 1867 up. Sau cơm trưa, ba người Tần Ninh tiếp tục sắp xếp máy ghi chép. Đến giờ điểm tâm kết thúc công tác, 6854, QM, FQSP, email protected, lin, 13, 851755 A. Đây chính là thú lông dài. 71, FT, OI, 49, email protected, lin, 8645 S, M, 93, 77 K 87. Thịt dị thú nấu cách thủy rất mềm, kết hợp dễ một loài thực vật đặc hữu trên tinh cầu nguyên thủy, thêm chút muối, chính là một món ngon. Cả nước cả thịt ăn vào trong miệng, có thể làm người nuốt cả đầu lưỡi vào. Prosai, SZ, 27NF, email protected, lin, 14 rack, y, 37, FQ 87. Hypnu, đây là thú bốn chân. Fiki, 31 ICC 708 AP 59 CB 17. Email protected, lin, 8014, M, 42, 6048, ZV, 63, Bạch Hử đang ở đài chỉ huy, đi ra trong một khoảng thời gian ngắn. Bạch Nham tiếp tục bị bắt công tác chăm sóc ba người vẫn là Bạch Thanh. 33 SV, O 98 cưa, email protected, lin xuất press, 80 OK mực đồ, QS5WB. Với sắp xếp này, các chim phượng nhỏ không có bất cứ ý kiến gì. DTGS F33, 9, 59, Lai Lulu, WordPress, com, 10XB0 UTDC 94, P31FP 95F Sổ. Nguyên nhân rất đơn giản, là một con chim phượng tay nghề chế biến thức ăn của Bạch Thanh không phải tốt bình thường. Kỳ 78, 45, Use, F33, M, XL, Linh Xuất Press, 99, TM 939, 8861 DQAD. 83, thú bốn chân, email protected, Lai Lulu, WordPress, com, Wow 3117, SMSS, M, Pod, AT 64, miếng thịt lớn tầm bàn tay, dày một ngón tay, da giòn liền với thịt nạc không có quá nhiều mỡ. Dùng phương pháp chế biến đặc biệt vào miệng liền tan, căn bản không cần cắn, hương vị không giảm một chút. 93, G79KAAM. M, email protected, lin, BB 152 lua 75 SCLH tôn kiều 41.509.534. Là họ hàng gần với thú lông dài. ZV, 4.636 WL, hoa 63, Zerlut, email protected, lin, 469.877 cơ 560, 6SF. Ba người chớp chớp mắt một tò mò hơn một, 7.817 SB, 147. VKFZ, M, email protected, WordPress Soflin, MLPG 6D 7 tỷ 486 triệu 726.752. Exit, Bạch Thanh dứt khoát ngồi xuống, mở máy ghi chép, bắt đầu giới thiệu các loài sinh vật trên tinh cầu nguyên thủy. 1 Le, 8 Zisbu 73, email protected, WordPress Soflin, Mo 55 ST 0, 28 CW 98 Otnu. FD 60, thú lông dài là ba chân, đỉnh đầu có một đôi sừng cong, toàn thân phủ lông mềm, tính tình vô cùng dịu ngoan. 18 in, Zach, email protected, WordPress Soflin, Q27DN, KB, WCTS, thú bốn chân có hai đôi sừng cong, lông ngắn hơn một chút cũng sẽ không định kỳ đổi. So với thú lông dài, tính tình hung dữ, sẽ thành đàn tấn công dị thú lớn hơn. 93NS 74. VA, 150, email protected, Lai Lulu, WordPress, com, M, 99K7341XS96. Óm 71, tấn công dị thú, Tần Ninh ngạc nhiên, 4775FS337159BC. Email protected, Linh Xuất Press, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 77.283.686 âm, he 1585. Đúng, KC, M, 36 ra, app 81 ZQ, email protected, Linh Xuất Press, 74, 1167, 28T25ZC6691AA. Mở màn hình thứ hai, hiển thị hình ảnh động, Bạch Thanh tiếp tục nói. Thú lông dài thích ăn cỏ cao và nấm, là chủng tộc thuần ăn chay. TBA chuẩn là ăn tạp, nhất là mùa sinh sản, sẽ thường xuyên đi săn theo đàn. J888 CSVG 18733933. Email protected, lilulu, wordpress.com, gg75cz21, wz90qfqc, 63tcit. Trong màn hình, một con dị thú sư tử chạy trốn thở không ra hơi, cuối cùng bị quả cầu bông đánh gục trở thành bữa ăn ngon. 2125 EPQ, 814 SAQH83WQ18. Email protected, lin, 17060TN. HG612022SGV. Toàn thân trắng như tuyết, bề ngoài như con cừu thích ăn thịt. 66WL, SC10, QWSP93WP, M, Email Protected, Woodpress Soflin, RE, 28PV, 23, 133.698PF. Tần Ninh nhìn vách khoang, không nói gì rất lâu. NSND 68. X, Email Protected, Lailulu, Woodpress.com, N, M, 91, Wood 35, 67, 27, WS, M, SW, đây quả nhiên là một vũ trụ thần kỳ. 38BC 66, Email Protected, Linswoodpress, Zew 86 WS, 2537 TSSJFX. Sau hai bữa điểm tâm, một bữa cơm tối, một bữa ăn khuya, ba con chim phượng nhỏ ngáp một cái, rốt cuộc sắp xếp xong toàn bộ máy ghi chép. Ân 824.437. VM, 64MK, Email Protected, Lailulu, Woodpress.com, QA, 7567GS24G89. 2346. Trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, Bạch Hy không quên dặn Tần Ninh tuyệt đối đừng quên. Xin, Bạch Chủ, Gmax 96 Le, C, Email Protected, Linswoodpress, 83AS. 3, OK 64, 99, yên tâm, mình sẽ. Tần Ninh vẫy vẫy tay ấn xuống bảng điều khiển trước cửa. SV, 5614, 35, M, Email Protected, Lailulu, Woodpress, com 88JQ94X, 35QF27, 5, cửa kim loại trượt sang hai bên. Tần Ninh nửa khép mắt vòng qua hai giá vũ khí đi đến bên giường. Đầu gối đụng mép giường, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều trực tiếp đổ xuống. SP 251.835 hecta. AS, NJ, AN, Lailulu, Woodpress, com, 44.262, 768, ZWKG 27 ohm, YUUN 7.214 cu. FA, YO, Email Protected, Lailulu, Woodpress, com, DD, ON, PMJS, FL, SM, sao cảm giác không đúng lắm? 6.352 PF 6.478 DKB 52 Gra. Linswoodpress, 28, G, CSBT, chấm, Li, DQ, không phải trơn lạnh của tơ lụa, ngược lại mang theo ấp áp thoải mái. Rất giống nhiệt độ cơ thể người. Nhiệt độ cơ thể, AM, Email Protected, Woodpress Soflin, 24JK 2655. M, 6, 57, ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu Tần Ninh đột nhiên giật mình. Mở to hai mắt bất ngờ đối diện một gương mặt tinh xảo. B33, 86 LPF SSP, 75, chấm chấm, Woodpress Soflin, Dechiu nhét B, website, phẩy chấm chấm chấm, tóc dài bạch kim chảy ra, trong mắt tràn đầy ý cười ôn hòa. 56 ra CPN Nực Muyo, Email Protected, Lin, AC93, 73613. 67, quai, 44, bạch hử chống người lên, một tay giữ gáy Tần Ninh, ngón tay lần lượt trượt qua tóc cẩu. Cuối cùng dừng ở đuôi tóc từ từ cuốn lên một lọn. 16, 22 pi, DTF MQ, Email Protected, Woodpress Soflin, 49, 9725, 14, 90 xe 52, 31 XQ, y chỉ là đến chờ người, không nghĩ tới, lại có niềm vui bất ngờ này, 97, 46. M, KF Bat, NM, Lailulu, Woodpress, com, 91, 15 QZ 52 Nether, buồn ngủ như vậy, UPMFL 85, M, Dow, Email Protected, Woodpress Soflin, Yako 5187, 55 Q, 80 UIAC, 2, X, 72 PT 76 FC 17 La, Lin, 35, WF 69, 20, SF, tại sao không nói chuyện? IZ 175.067 PO 235, Email Protected, Linswoodpress, MT19GT44, 49, 608, 5379, Sao anh lại ở đây? Em, email protected, Linsuit Press, AD, Ox 90GS, KP 95, TB 15, chuyện Vương Thành giải quyết xong rồi. ZBPX 1120, MQ 1.329.877. Em, email protected, Woodpress Soflin, ZS 29, 75 RACP BZTKQ 86. Bạch Hử lật người, một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường. Ngón tay cuốn tóc dài buông ra, nhẹ nhàng ấn gáy Tần Ninh. Nơi ngón tay lướt qua, đồ đằng màu đen từ từ hiện lên. Kiêu kiêu, em, anh 71, 25, AB. Em, email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lin, 58, em, EA, em, 20, 51, 3 xu, dò dự giữa xù lông và không xù lông, Tần Ninh rất là xoắn xuýt. VL 3738 UCNB, 9, 57, email protected, Linsuit Press, 75, 5427 te. Em, 2 giây kêu 1661, 77, em muốn hỏi không phải cái này. SCMS 6818 VZ 31 MU, 11925, Lai Lulu, WordPress, com, 43, 22, 7645 A 62. Sepichele, vậy là cái gì? I 76 Ki 2646. 1262 AP, email protected, Lailulu, Woodpress, com, 97, WM, Hi, U 99 AM. Hỏi vì sao y lại ở trong phòng, nằm trên giường cộng 1. M, 57, Ang, Lailulu, Woodpress, com, 93, 4, 85 Taka Bangladesh, Ho 44 nâu. Suy nghĩ hiện lên trong đầu Tần Ninh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Em, 30, HCP, PZ63, email protected, lin, JK573LA74IFG, in, 42, 1999. Trực giác nói cho cậu biết lời này tốt nhất là nuốt lại trong bụng, một chữ cũng đừng nói ra. 6 ua 99ml 0bcpla. Email protected, Lin, 37XTBWD, M, 2, 27, vui đùa đủ rồi, Bạch Hử ngồi dậy, lấy ra hai thiết bị chứa vật đặt vào trong tay Tần Ninh. 10, email protected, Linsuit Press, 31.613.098. 2ME 34QC 52KI, chơi vui cũng phải một vừa hai phải, 8.361 ON. NACBHS, M, BRI, email protected, LIN, 613, PZ 619, 27, DF 81, DFAM, tiếp tục nữa, con nhạc trạc này 8 phần 10 sẽ đập cánh, một lần nữa bay vào góc tường. QB 59I 79, chấm chấm, 34, email protected, Lailulu, Woodpress, com, in 1020. 87EA, WK, O, M, O, máy ghi chép, QA 4682, JZ8, UM, email protected, Linsuit Press, SM, AMSMG 94WP0, P, QN, 82, Tần Ninh chợt nhớ ra, đa số văn hiến bị Bạch Hử mượn đi. SJFK 29, JDVVLV 19, email protected, Lailulu, Woodpress, com, 56338 VPMU. ZQ, 06, M, M, QZ 7092, đọc xong hết rồi, FDFM, 28, M, 5356, 18, email protected, Lin, Co, Q 3274, SM, Mohao, CF gần 1000 phần văn hiến, chỉ dùng 3 ngày. 21, Epper, Ma, M, Lin, KX 45, WINF 9, 9726. Không phải toàn bộ, Bạch Hử nói, khoảng 1 phần 3, đa số là về biến cố của tộc đàn cùng với bí mật Thanh Loan để lại. 9GA 1892, email protected, Linsuit Press, 41, FX 17 US, 92 AU 52, bộ phận về khoáng thạch và tinh hạm, 97, 730 ULVQ 64, BW, 36, email protected, Lailulu, Woodpress, com, 33 FQJF. Ao 63, ơ 54 TP, không, lắc đầu, Bạch Hử cúi người tay chống bên mặt Tần Ninh, giọng nói càng thêm ôn hòa. Nó thuộc về em, nếu có từ ngữ không hiểu, có thể đến hỏi ta. Những thứ khác ta sẽ không xem. 73 CMH4, 5196, email protected, Linsuit Press, 3.747.191.114 K27 TG. 26, A-di 4596. Dứt lời, gạt nhẹ tóc đen trên trán Tần Ninh, thả xuống một nụ hôn nhẹ. 95, 92, chấm chấm, SF 55, email protected, lean, out, 928952, 99FX 8766. Ngày mai về thành, đi ngủ sớm một chút. Dream, 90, 22, M, email protected, lean, 7Go94X47, 80IE, 51, nghe được câu này, buồn ngủ của Tần Ninh bay sạch. M, SA 3810FC 1091, email protected, lean, CZ 7574DS, 1TQQVAA, M, ZB, M, sau khi trở về thành, còn có một cuộc thi đang chờ. OI 29, SU, CN, email protected, lean, AOI 18IPX 67HEP, DNOM 8, 94, chương trình học khác qua 100%, nhưng lớp cách đấu không có người khiêu chiến, nuốt zero treo mái nhà thì phải làm sao? 11, 6IPBCN Daisua, 77KK, email protected, lean, ARI 0PT, 57, M, JW 42. IE 12, WC, làm sao vậy, 3861, email protected, Lailulu, WordPress.com, I 35 WQ 23, KLZD 8, NA 89I, lớp cách đấu đại khái sẽ không có thành tích, Tần Ninh ăn ngay nói thật, trường học quy định thực lực chênh lệch quá lớn, hệ thống sẽ xử thành tích vô hiệu. NDSM, QQ, 95, email protected, Linsuit Press, 43I 80SO. 22 RI 94698. Em, muốn biết biện pháp giải quyết, 9730. Em, E, 42, em, email protected, WordPress Soflin, NL, 46BW 67, 441560 MW. 68, có cách, Fake, AVBN 8433 MQ 84, 69. Email protected, Lin, VP, SQ, 25 An, M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8786, đúng là có, STVG, 3050 OI, NI, 623, Linsuit Press, PVF, HB, TQ, SPFZ, 92, Bạch Hử nâng mi cố ý kéo dài âm cuối, hai mắt híp lại, trên dưới quét Tần Ninh. 49, 71, email protected, Lailulu, WordPress.com, KD 63 so 328684 cấp 35 cl. Tần Ninh chớp mắt lại chớp má, email protected, Lailulu, WordPress.com, 30, AVQH 28, 7056 VS, 5985, ý gì đây, 761450 WB 5413. M, 67, Q, email protected, Lailulu, WordPress.com, 274781. 66, MVFS, 56, 563092. Đối diện một lát đọc hiểu hàm nghĩa phía sau ánh mắt bạn Tần nào đó hóa đá. 2515, VWQM, SA 30, email protected, Lin, 58 OP 69, WK 346299 GO. 61 bộ 61, việc này thật sự không thể trách cậu. AMWM, I29VM 78, email protected, Linsuit Press, GA, I842460mg, 69. NASZ, tuy nói sống 10 lần, nhưng đa số đều là chết sớm. Chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy, chịu đựng không xù lông, đã là tiến bộ rất lớn. 5, Black, BK, 77, M, email protected, WordPress Soflin, 20.469.715 H76. 19, BBPQ, lại qua 5 giây, Tần Ninh tiếp tục hóa đá, mơ hồ xuất hiện vết nứt. S6567, email protected, Linsuit Press, NDKL 46PM, 70ZMAJSP. 11B, Bạch Hử đột nhiên quay đầu, một nắm tay kề sát bên môi, vai rung động khả nghi. 15, 86 C, M, AV 14, 21, email protected, Lin, 68, M, CD Burkilden 9767 SH, ở chung lâu ngày, rất dễ phát hiện tính cách và bề ngoài của thiên Nga chênh lệch không nhỏ. MP2, ZZMP, KGCQ, 6295 T, M, Lailulu, WordPress.com, 3083, 5646. 23 QVK 410. Có lẽ nên nói tương đối lớn. TW 7381 SC 10 KP 27. 43.911.788 Y. Liên suất Press, Sharp 44, X 44, Jaeger 419.498. Lại nói, với tuổi thọ của Phượng Hoàng mà nói, Bạch Hử còn là vị thành niên. Sau Ôn Nhu thỉnh thoảng có chút vui đùa cũng là không ảnh hưởng toàn cục. JS, Cơm Sa, LN, MG10, Email Protected, Lin, Dioquizi 8246 chi 14, chấm, vị thành niên 5000 tuổi, U, 4BV, WVGG 63, Email Protected, Woodpress Soflin, Mobim, 8276 KK. Doakuyulu, từ những điều trên đi đến kết luận, những tộc đàn do Hắc Ưng cầm đầu, sau khi xù lông, đại khái sẽ tập thể dùng nước mắt rửa mặt. DB, 85, 9760F1044. Email Protected, Woodpress Soflin, Idut 20 Bo 75, 520i. Thật không có chim hố như vậy. Liu 899, M, 8825. Email Protected, Lin, 58, Doctor, 80, Ya, 14, 49 me, trong tiếng cười Tần Ninh giải trừ trạng thái hóa đá, lặng lẽ đỏ vành tai. 71.643.086 ZN. 42 LTT6, Lin, QAZKP, QSWMVA, 9.153. Muốn hợp lệ lớp cách đấu trên thực tế rất đơn giản. CF50, 327.294. 32 GL, BX 21, Woodpress Soflin, M, SDSJDQ UA 9997, 574.491 IE. Làm thế nào, O 47, 94 W, 66, SO, Woodpress Soflin, 85 WQ, P, PG 16, 82 ITNI HP 18. Khiêu chiến giảng viên, QQ, Email Protected, Liên suất Press, CJ 1042 Mi 57. VU, 46 MU, giảng viên, 6 AV 5412. M, Wong Fu, Email Protected, Woodpress Soflin, 7612 km 27. 37436 KS, 94, CJ. Đúng, 2727 tỷ 226 triệu 557031. WJ019, Email Protected, Lin, M, TJ, M, PV, 305.692. Du, cười đủ rồi, Bạch Hử cúi người, nhẹ nhàng kề sát trán Tần Ninh. FSQJ89, 3, VV 3434 LP, Woodpress Soflin, 89, 40, M, 93 DQ 35. M, ZW, tộc Long Vũ rất thích tiếp xúc như vậy, giữa hai bên sẽ càng thêm thân thiết. PQ, M, M, 23 NSCC 35 NOT 8. Liên suất Press, 60 FC, 97, MUS 3898. 2, Phượng Hoàng trời sinh mạnh hơn chủng tộc khác đánh với chim non cùng tuổi đúng là rất không công bằng. Khiêu chiến giảng viên hợp lý hơn. YZ, X 78, Y, 12 BM 42 FA 335. Liên suất Press, PPDV 77 EBXP 9982 DP. Íp, làm như vậy không trái với nội quy trường. Tần Ninh không tin, 86 GB, SZ, 5214, 42, 45 PD, Email Protected, Lin, 9171, 59 Úc. M, SC, 93, 45, không đâu, Bạch Hử rời chút khoảng cách, rất nhiều giảng viên trẻ tuổi không biết nội tình, hiệu trưởng Bạch chuẩn hẳn là nhớ. Email Protected, Lin, 7, SW, Phu 38 VOTP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 242.874 PT. Nhớ cái gì? 24 Lost Cover, TV, dây dây, Email Protected, Lin, DDIP COP 66.181.948 X 76. 20 mùa sinh sản trước thông qua khiêu chiến giảng viên, mấy con thiên Nga mới thuận lợi thông qua lớp cách đấu. 69 THC, BQ 71, CGMWKSJT. Lin, 6981 ke, M, JBMB 0F, 15 chi 1, thật sao, SN 22, Email Protected, Woodpress Soflin, ke 5, 34, XBF, 3158, ra 15, đương nhiên là thật, Bạch Hử vỗ vỗ đầu Tần Ninh, trong đó có một chim hoàng là con gái Bạch Thanh, Nếu muốn biết tình huống cặn kẽ có thể trực tiếp hỏi ảnh. 92, em, 16C, email protected, lailulu, wordpress.com, z, em, 96LL48, em, NA, lúc đó Cuồng Điêu và Kim Điêu là giảng viên, phụ trách dạy cách đấu. Sau khi chuyển đi, vị trí trống do HC và Du Chuẩn tiếp nhận. 97CV84X0, email protected, lailulu, wordpress.com, 64DP, N, 8627. SS15, giảng viên không phải đều là tộc chuẩn. 1186TV59, Glizzy, email protected, lailulu, wordpress.com, I, 48883, 27BF86, 1694, không phải, Bạch Hử kỳ quái nhìn Tần Ninh, sao em lại có ý nghĩ này, IE75LV, CO79GO634. 1. Lin, 85, Hotbot 2515 Hectomet 16, 48, bởi vì hiệu trưởng và giảng viên đều là tộc chuẩn. Ni, VW, X, email protected, lailulu, wordpress.com, 25, Ocom 488035 SNWD 76 PCNK 91. Tìm khắp vườn trường, không có một con chim trưởng thành tộc khác. Tia, 76 pha, em, up, 33, Lin, WV, 1033 hi, 92 AK, khôi chuẩn đúng là thường trú. Bạch Hử kiên nhẫn giải thích, giảng viên các chương trình học khác đa số là khoảng 100 năm đổi một vòng. Mùa sinh sản lần này, đúng lúc tộc Điêu và tộc Hào đều đến trạm không gian, tộc Diên cũng có sắp xếp khác, trong trường mới có thể tất cả đều là tộc chuẩn. Year 2066. 32, 39, no 12, email protected, woodpress soflin, 14fx, vc 539153 ayao. Thì ra là như vậy, tg 19 ly, 83 pdru 23, email protected, lailulu, woodpress, com a, z, 907, nz 54. IQ, Tần Ninh bừng tỉnh, oi, 7cl 437630, 99. Email protected, lailulu, wordpress.com, x73g-11bob29422sc. Sau mùa sinh sản, giảng viên lại sẽ thay đổi. Em, DQDV, email protected, linswordpress, jvbs, 24ipkkk, 47nj. Em, 1mv, 61, phải xem tình huống, nhưng có một điểm tộc tước rất hiếm đến trường nhậm chức. Cagno 2, Sapo, email protected, lin, 77HC, 4168 US, FV36 dặm 5228. Có thể hiểu được, SV912386. D75, 5774 GKCG, email protected, lailulu, wordpress.com, 62, NF48, 414931, chỉ là chim non đã có thể ổn bay nóc nhà. Chim trưởng thành chim non tụ lại với nhau, rất khó tưởng tượng trong trường học sẽ náo nhiệt cỡ nào. Anso 5259 SF20. Email protected, Woodpress Soflin, ta 72, 7723. Em, 776. Em, Du, trọng tâm câu chuyện trở lại khiêu chiến giảng viên, Bạch Hử cho Tần Ninh biết bất luận là loài chuẩn nào, chỉ cần là chim trống, đều có thể khiêu chiến. 40, UC, OM, email protected, lin, 27, SCTS 619.395, 92FK, 07690, chim máy không được, 221, IE38, WA, M, MU, email protected, lailulu, wordpress, com 88, 53, .868, em muốn khiêu chiến chim máy, Bạch Hử híp mắt, 42ZB. 9279, email protected, woodpress soflin, E788181, ZK33, VV, ZW, 52, không phải, chỉ là hỏi xem, 4220, 37032, DQ7698, email protected, linswordpress, 17, op, 3915, ok, 11, lại chạm nhẹ chán Tần Ninh, Bạch Hử nói. Đừng đi khiêu chiến chim máy, được không? Lô 89, em, FN, giờ, chấm 2 chấm chấm, chấm phẩy chấm, email protected, lin, 7FW12QB, 43.299 GA, 31 được, Tần Ninh chóng mặt chưa nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý KZ. 7, Gu, 90 Apler, Email Protected, WordPress Soflin, 4831, 807516 giờ, 26 ơ, DQFV, Bạch Hử siết chặt cánh tay, mổ một cái xuống chóp mũi Tần Ninh. Cây dây, em, LG, 3167 C, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, 38 G, DVMS, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7390 AXD. Em, suy, sau khi về thành ta sẽ đi gặp Bạch Chuẩn, yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. IZVO 33 Nu, em, 55 PG 48, FZ 69, em, Lai Lulu, WordPress, com, G, 64 KZ, 22 CA 27, 63, Tần Ninh lần thứ hai gật đầu, 4145 INVPC 67. 23 OK, 49, em, Lai Lulu, WordPress, com, 26, HG5, Aplot, PK, thấy Bạch Hử xoay người đi ra ngoài, rốt cuộc nhớ ra lời dặn của hai thiên nga nhỏ, vội vàng lên tiếng. Từ từ em còn có chuyện, KTNU, 4299X76, em, Email Protected, WordPress Soflin, Zergozo 47, 72, 3284X, La, cái gì, NM18. Dù 843.099. Email Protected, WordPress Soflin, KF 925.222. Y tồn, hình ảnh ghi chép về tinh cầu nguyên thủy trước khi tai nạn xảy ra có thể cho em và Bạch Lam Bạch Hy xem không? Không phục chế, chỉ xem thôi. Giày Z95SLWQ, Zeus, KP 32. Em, Email Protected, WordPress Soflin, TP 56. AV, 5, 33, có thể, Bạch Hử đồng ý, còn chuyện gì nữa không? IO 25, 45, 6936, Email Protected, WordPress Soflin, PT, M, 536 DT 8713. 89 kép, không có, 43021, TW, M, HK 684. MSST, M, Email Protected, WordPress Soflin, KD, 38, GZ, GS86, G0, đi ngủ sớm một chút đi, 33.274 Taka Bangladesh HD 75. TOT, Email Protected, WordPress Soflin, FSMQ 472 Fu, KKAT, G 75, M, ZF, cửa phòng mở ra lại đóng vào. 47, G46, KPB Chu, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, V, ZQ, VV, 22.987.464. Bảng điều khiển sáng lên, nguồn sáng trên đỉnh vách khoang lần lượt tắt. 79, 1510, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, H57LS, OM, M, 99G38. Trong ánh sáng mờ tối, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, Tần Ninh lật qua lật lại, làm sao cũng không ngủ được. 43 TQ, DT 35, 4112 SUP, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, 546.072 ốc nhê 21, 4.560.855 CN. Nằm ngửa trên giường, mắt mở to thẳng tắp nhìn nóc phòng. 12, Nu, HB, 98LL6Q2157. M, Lai Lulu, WordPress, com, 50PF, TC, M, 6.585.761.557. Tay phải đặt trước ngực, cảm giác xa lạ nào đó kéo tới, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn. 72 trên, KS, Komonziski, BD, Lin, 4639, M, 6098 BJ. Không ổn, em, MM 38, 81, Email Protected, WordPress Soflin, em, 69.259.865 va. 3.648 NV 5O, em, cảm giác có chỉ độn nữa, cũng nên hiểu rõ, loại. Hiện tượng này có ý nghĩa gì? NA, WQ, Hazu 2SV, WordPress Soflin, 19, Doctor, 42XCDG 14X. Giữa chân mày nhíu chặt, Tần Ninh mạnh ngồi dậy, dùng sức vỗ vỗ mặt. Ngã trở lại, lật người ép bản thân ngủ đi. Quivke 8274, BV, CK, Email Protected, WordPress Soflin, 7571, 1, VA 65PZ, nhanh ngủ tỉnh ngủ ăn một bữa, phiền não nhất định tan hết. 47 PV, PD 90, 59, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, 3127 Axo. 3, 5333, 5 phút, 10 phút, 20 phút, nửa giờ. Email protected, lin, mbto071wq1156op. Ni, doai, gần 1 giờ trôi qua Tần Ninh mở mắt buông tha dãy rủa. Mở thiết bị chứa vật lông chim màu bạch kim tung đầy giường. KDNRVQ9786323 PA. 43 xe, 80, Woodbred Soflin, 75, 60 FB, IM, 57 U39 áp anh. Thói quen thành tự nhiên, thật sự rất khó thay đổi. Giờ, 40 so, email protected, Woodbred Soflin, HP 91, 20 SSMZBT 8017. 61 BN, em, Tần Ninh biết rất rõ, nuôi thành loại thói quen này, bản thân 9 phần. Phiền phức, lớn, 63, 97, 81, 86.946.830. Email protected, lilulu, woodpress.com, 41 CJ, by C, 57.777.027.311.065. Không biết qua bao lâu Tần Ninh rốt cuộc ngáp một cái, vùi trong lông chim, mơ mơ màng màng ngủ. 47 LT 17, G, 87 ZK. Email protected, Linh Xuất Press, UV, 3821, 64 DT 35. Trên đài chỉ huy, Bạch Hử dựa ghế, giữa các ngón tay quay tròn một viên đá quý hình thoi. Nụ cười rực rỡ xinh đẹp, bối cảnh dường như cũng mang theo màu sắc ấm áp. 459.014 E, 987.710, O 239. Lai Lulu, Woodpress, Com, Nikovic, BF, 15 BDG 8227. 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nham và Bạch Hử nhìn nhau một cái, thông minh lựa chọn không nói lời nào. 49 ham 3562 PL 19. A, email protected, Linsuit Press, 77 SS, Zero 7 UIP 70. M, SS, Lật Nhàn cũng vẻ mặt nghiêm túc im lặng là và. Email protected, Linsuit Press, 91 UZ mới chem, 20 TT 88. 5561 AS, PF, Hồng Phúc Hắc Nhạn và Tuyết Nhạn mới lên hạm quay đầu mấy lần, muốn mở miệng hỏi, lại thật sự không dám. 85 TT, SM, 53, 92 UP 27, Lai Lulu, Woodpress, Com, Dâu 12 SN, GWLNXDWJTF, trong màn hình, Vũ Hoàng hít ngực một hơi, 79, 9, 79 WC 34, 88 AMVX. M, Lin, KLKQ 64, 27 Ni 539346. An, vài lần la hét muốn đẻ trứng với Bạch Hử, nói cho cùng chỉ là công phu ngoài miệng chưa từng đưa vào thực tế. Bởi vì cô biết rõ ràng, dưới bề ngoài xinh đẹp của Thiên Nga, rốt cuộc cất giấu tính cách thế nào. 9, 763, 24, M, 9585. 25, email protected, Linsuit Press, Peer, FCNW 12, ALPS 74, M, X, thứ đồ xinh đẹp người người thích, đẹp đến vượt quá một mức độ nhất định yêu thích sẽ biến thành sợ hãi. 96 U, 77, NS, 61 O, email protected, Lin, Wood, Ve 48, Sa 325.870, đồng thời, những phượng hoàng màu bạch kim này, hiếu chiến hơn bất cứ loài chim dữ nào. On, M, Dehapni, HL, Quizeok, M, email protected, Woodbred Soflin, 24.842 KDSN, 79 KS 56, hai bên là quan hệ đồng minh cô không đến mức sợ hãi Bạch Hử. Nhưng thấy Bạch Hử lộ ra nụ cười như vậy, lại vô thức bắt đầu đề phòng. Thậm chí nghi ngờ có phải lại có kẻ không sợ chết nào xui xẻo rồi. 81 JBFW. Email protected, Linsuit Press, 31, 66, 3030 OP, 90 P, FM, cẩn thận phân biệt hình như không giống muốn tìm ra gây sự. M, 19, 32, Aliyi, email protected, Lin, FW, 59, 1,850,879,482 E, 6,658. Em, tổng thể mà nói, cười thành như vậy, toàn thân phát sáng, càng giống biểu hiện sẽ xuất hiện trong thời gian tìm bạn đời. Ot, TKPG 5924, 34, email protected, Woodbred Soflin, KB 93, chấm chấm, IP 95 DBMDFX, 26, tìm bạn đời, Bạch Hử sao? Em, 8370 TZSA 456021WG. email protected, Liên Xuất Press, WN 661398. 92 trên, TB 93, Vũ Hoàng sợ hãi, em, QD, IP, 3, VO, 18, 644992, Liên Xuất Press, 63 Candela 567, 24, 46, không, nhất định là cô nằm trên giường quá lâu, sinh ra di chứng, dẫn đến thị lực thoái hóa nghiêm trọng. Mò 91, 61 óc 90 Awesome. 30, email protected, Liên Xuất Press, MAQA 98 so 69, HI, 57 BICHO 42, đúng, nhất định là như vậy. 84, email protected, WordPress Soflin, 60 Q, SES, 86 WW 24, KV 27. Sau khi kết thúc cuộc gọi, phải đánh hắc ưng 2 trận tốt xấu đè hoảng sợ. 20, UM, 242894. SW 26 QF 78 A, email protected, Lailulu, WordPress, com, CN 82 OT, VA, FJ 787849 LEP. KM, cho nên, Bạch Hử ngẩng đầu, nhẹ nhàng cầm đá quý, hỏi. Bệ hạ tìm ta, là bởi vì chuyện nghị viện, A14NMPFMIT, email protected, Lailulu, WordPress, com, O1249X63KQQ14VERM6158. Không sai, 392027SPZQ27FV25. WordPress Soflin, M, 0, 3, IT, 91, 27I46FF. Nếu là chuyện này, ta đã cho bệ hạ đề nghị. M, 39, M, JZ, AM, LIN, 98, 7714. WMTX, M, chuyện không đơn giản như vậy. M, IQM 32, 71, UTGVT DOP 75. Email protected, WordPress Soflin, 95 ZTTX, QSKZ, 21477, DS3, Vũ Hoàng thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói, ta theo đề nghị của ngài, giao việc cho Kim Điêu và Thuyết Hào. Lúc mới bắt đầu tất cả đều rất tốt, thậm chí còn tốt hơn Hắc Ưng. Các nghị viên bằng lòng nghe lời hai người, ngay cả tộc Ưng cũng không có ý kiến khác. S, 14, M, 7, UOHO, email protected, Liên Xuất Press, 49, UA, 81, UA, UI, 94, TS, SP, vậy không phải rất tốt, AIEC, 458,936, Âu, 41, AM, Liên Xuất Press, PB, LT, 8,785, 9, 43, tốt cũng chỉ là tạm thời, 53, Rupi, Ấn Độ, 813,365, CK, ProGPQ, email protected, WordPress Soflin, 61, VLCini, GA37X72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hoàng nắm tay, đột nhiên đập xuống bàn, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. 71.514 ra 73. GIF 31.497.713. Email protected, Lin, AK38GM. DCG, M, 96 app, M, ST12, ngày 10 ngày trước Kim Điêu đưa văn kiện lên nghị viện đề nghị xây dựng thêm cảng hàng không, phát triển mậu dịch của Vương Thành. Tuyết Hào cũng đưa ra, muốn xây dựng đồng bộ cần dọn toàn bộ cư dân ở dưới núi lửa vào trong thành. KLVG, 17SV65GP2418. TC98, email protected, Liên Xuất Press, KD, 91SC3614AU4761QQ. Bạch Hử không nói chuyện, lẳng lặng nghe, 98ON6733NTLS24. 87, email protected, Liên Xuất Press, 9164IO, CV78WZ9956. Chuyện vừa đề ra, lập tức bị đại đa số nghị viên phản đối, hội nghị gần như muốn nổ. 50, AL, M, email protected, WordPress Soflin, 90, nhớ lại tình hình lúc đó, Vũ Hoàng vẫn cảm thấy buồn bực. 1 KSPP, 209, 5855, email protected, Liên Xuất Press, HC24BP926688. 28, M, MAZB, còn có người đến tìm ta, hy vọng ta có thể đứng ra ép 2 phần đề án này xuống. SJ, SFFL90, 88, email protected, WordPress Soflin, BSSFW, 88ZU, 46, 9677, bệ hạ nghĩ thế nào, cho rằng 2 đề án này ra sao? 41, 6280, 66, 15, Email Protected, WordPress Soflin, 1929, PVAF. Em, S, ta cảm thấy không tệ. Vũ Hoàng rất thực tế, không hề nghiêng về bên nào. Tuy nói luôn muốn ném bỏ quyền lực thoát khỏi ngai vàng, nhưng Vương Thành tốt hay không, cô cũng sẽ quan tâm. 91 tiêu 6565, em, Email Protected, WordPress Soflin, 97kg 626.196 x. Em, QF, VB, Bạch Hử dựa ra phía sau, 10 ngón đan sen, đá quý vừa vặn bị vây trong lòng bàn tay. Em, Sudden, FH, LL, LBFFSC, Email Protected, Linsuit Press, WP 411.388. Hi, nếu đã vậy ta không cho rằng sẽ có phiền phức rất lớn. 938, MF, M, QS, WT, Email Protected, WordPress Soflin, 94, 50.568, IE, 28C, 33TG. Ngài đừng giả vờ hồ đồ nữa, được không? 62 cây cây, FGCMDOP, M, Email Protected, WordPress Soflin, 6.328, 9.028 x 33 nanolit 6.284. Em, Vũ Hoàng vẻ mặt đau khổ, lại đập bàn hai cái, trực tiếp làm mặt bàn đục lỗ. NQ, 99, 11, X 9.297, Email Protected, WordPress Soflin, QB 31 DJ. 98, 38, ZSAC, 74 BM, NK, thấy đối phương thờ ơ, hận không thể xuyên qua màn hình, đến đánh một trận. Có đánh hay không còn phải bàn lại, nhưng một hơi này nghẹn ở trong lòng, thật sự rất khó chịu. DD 2252, Email Protected, WordPress Soflin, 11, SF4, 2445, 1 ốc, 81, bệ hạ đã có quyết định cần gì phải phiền não như vậy. 10mg, DKPLH, Email Protected, Lailulu, WordPress, Com, CTX, BQ46MD 5.535.442 APB. 21, chính là như vậy mới phiền đấy. 12, BU69U19ZA75 Úc của. Linsuit Press, 37Q93U, 73, 476.410 FH53. 74, mất hứng ngồi trở lại ghế, Vũ Hoàng nói. Ta cho rằng đề án không tệ, muốn làm chút việc thật trước khi thoái vị. Đám nghị viên không đồng ý, in 503.583. Email Protected, WordPress Soflin, 45 CPDW, QZKN, IP 88Q19, quân đội ở trong tay Vũ Hoàng, của cải lại bị nghị viện nắm giữ. Quan, 3.779, 9.281 IP. Em, Email Protected, Linsuit Press, FH90XB, JZSF, 187AI. Đa số nghị viên không thông qua, bất luận là xây dựng thêm cảng hàng không, hay là khởi công di chuyển cư dân, tất cả đều là nói không. BDWD 22A 728.778.817. Email Protected, Linsuit Press, JKI 6, 51. Em, WT 3876. Không biết làm sao cư dân trong thành biết được nội dung đề án, đồn rằng là ta không gật đầu, ngày ngày kháng nghị. 14 kêu cây, M, IV, CF 71, kiệt 81, up, Linsuit Press, N60 đam 72AA, SA, OI 54, ND, sắc mặt Vũ Hoàng càng khổ, 27SFSS 56, 99PK, Email Protected, WordPress Soflin, 236PN. QS5, cô, 97 Ouser 86 LL, nếu có thể kháng nghị làm cô thoái vị, vậy cũng được. Cô còn sẽ cảm tạ chủ mưu phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề ở chỗ, Bạch Hử không giúp một tay, cô căn bản không thể rời đi. 86, em, 73X268.242. Email Protected, Lailulu, WordPress, Com, 38. Uis, em, 3.468.468.263 tix 37 on 98. Vì phiền muộn khó chịu, mỗi ngày lấy hắc ưng làm bao cát. Còn phải khống chế sức mạnh, không thể đánh chết người. Mi 359 TL, Email Protected, Lailulu, WordPress, Com, 13cm 9.870. Em, 66, 91 ly 17, giam. Ngài nói ta có thể không phiền sao? 38 giây SCO. 28C, Email Protected, Lin, 6.777, Epic nhắc 61QF14 lo, 72, bệ hạ hy vọng ta làm thế nào, SC 5 65 98 HB16 BA. Em Lin OK chụp 48 SKDK 72 54 827 SV 30. Ít nhất hỗ trợ một ý tưởng. Zalam 59 em email protected Lin 703968 IHTG 4898 C. Em 55 QPQC. Biện pháp ngược lại là có. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Hử nói, nhưng cũng có chút phiền phức. 15 93 SB QM email protected Lin 6GC VCCZ 410 QDZDZ PB 21 ui, có thể phiền hơn bây giờ. 782G6862 dl. Email protected Lin xuất press review full F 37 ZQ JQ 56 PO. Em có thể sẽ không chấm i30sz55nxdo lilulu wordpress.com 4722 UK 25. Em fry 50 im, vậy không phải xong rồi. Yêu sầu rốt cuộc rút đi vài phần, Vũ Hoàng nhào đến trước màn hình nói, ngài nói ta nhất định nghe theo. A 1055 62 88 tiffany email protected lilulu wordpress.com wa692 42 92 fb 82. Ta nhớ Tinh Thành có xây dựng nơi dừng chân ở Vương Thành, hình như là có chuyện này. Vũ Hoàng nghĩ nghĩ nói, sau khi nội loạn kết thúc, nghị viện đưa ra đề án mới hủy bỏ lệ cũ này. Liên quan đến chuyện ta nói, Apliu 72 em bác em email protected lilulu wordpress.com 9786 bm sc 495337 677 mt. Bạch Hử gật đầu, 59TJ67, email protected, Lin, AW, ZC1065, 915, 92. Bệ hạ muốn làm việc cho Vương Thành, nghị viện không thông qua tạm thời không thể thi hành. Số tiền cần thiết ta có thể giúp một tay, điều kiện là, núi lửa ngoài Vương Thành trở thành nơi dừng chân của Thành Vũ. 97DASDVG. .mx62 email protected lilulu wordpress.com 93dico phi mz 14 em núi lửa ichikuisv61zb.72 email protected lin xuất press f0 by jt12 gn23 núi lửa 254 nanosecond. Email protected Woodpress Soflin AFVGSZ ZO 40 TD. Vũ Hoàng rơi vào suy tư, không lập tức trả lời. Em Lu 16 cân anh 87 chi. Email protected Woodpress Soflin VV 43 phó 36F ZZ 93 86. Nghị viện tính toán gì, xuất phát từ nguyên nhân gì hủy bỏ nơi dừng chân của các tinh thành, cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô biết nghị quyết chỉ nói hủy bỏ, không bắt buộc không cho dựng lại. 754.128 ZIP 92. Giày F71, email protected, liên xuất press, fail 67 mmb, em, GB61.SZ, núi lửa trở thành nơi dừng chân của Thành Vũ, cư dân phụ cận tất yếu phải di chuyển. Vấn đề làm phức tạp bao lâu tự nhiên giải quyết dễ dàng. ZPQ 485.217. 49, em, ip, rig 23, lilulu, wordpress, com out, 16, ok 38.412.347, ra, Bạch Hử sẽ không hỗ trợ không cần báo đáp, cô biết. BYGC 43 XQIS FHZF, I, email protected, lilulu, wordpress, com, NL 65 MAZQ 363 AC, 834 ZF, bảng giá như vậy cũng xác thực đáng giá suy xét. IE 75 SC 1633 H email protected Lin Mergfi 29.54 NB AMCK. Mặt khác ta sẽ dùng thân phận chủ thành đề nghị giúp đỡ Vương Thành mở rộng. Bạch Hử lại nói, chi phí tương quan có thể trả lại thông qua thu thuế buôn bán vân vân. CB 97 21 FZ email protected Lin xuất press 36 La 12 An. Em, quy, 44 giờ, up 17, nói chuyện này ra, hội nghị phòng trưng lại muốn nổ. Vũ Hoàng cười hai tiếng, nói cho cùng, ngài vẫn là muốn xem bọn họ cãi nhau đúng không? Ghi trang, 12, email protected, liên xuất press, 71 ox, mk, .9311, Bạch Hử cười, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. 963.554 MU, 6.859, 62.644 TS, liên suất Press, 98, FEM, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, JS, AQ, 75, mục đích của y là núi lửa ở Vương Thành, đẩy Kim Điêu và Tuyết Hào lên trước mặt cũng để tiện làm việc. SV, IP 28 SS, ZC Villa, Email Protected, Lailulu, WordPress.com, 9141, NW, 41 WN 97.984.515. Giữa các tinh thành, giữa các tộc đàn, đều tự có quyền lợi khác nhau. 30, Fuyo, 63, Email Protected, WordPress Soflin, GS 85 cư 766.567A. 38, dự án mới đề ra, nhất định làm nội bộ nghị viên sinh ra tranh chấp. Cho dù là thân tộc cũng không còn là bền chắc như thép. 4, 99, 11 HD, Email Protected, Linsuit Press, Sodio, Coi 4i 82x 734.892. Ngòi nổ mâu thuẫn, đã chôn xuống từ vạn năm trước. Cần phải làm chẳng qua là kéo đầu dây, nhẹ nhàng khẽ động. Liên minh có vẻ vững chắc sẽ lập tức chia cắt tan rã. X540AN, 87, cơ sale 503.220, Lin, Mo, 80, WTVN, M, 96, T, 37, vốn y không định động tác nhanh như vậy, 7.262.353. 7, N, M, IO 65 UP 42, Linsuit Press, Diary 58 Lumen, 1, Amkut 56 Gia, bất đắc dĩ hắc ưng miệng cọp gan thỏ tỏ ra yếu thế quá nhanh. Mà kỳ trưởng thành của nhạc trạc rất quý giá, một giây một phút y cũng không muốn bỏ qua. Phinh Ngô, M, 74 FC, Email Protected, Lailulu, WordPress, Com, 34 cưa, ISO, 486. BGCF, không muốn luôn bị quấy rầy, phải khuấy cho nước càng đục. Cách chương.